Vạn đạo Long Hoàng, chương 1494, cố ý gây chuyện. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh ánh mắt như điện, trên người tràn ngập ra một cỗ cường đại khí tức đem ba cái ngân long cốc thanh niên khí tức xông lên mà bại. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, cốt ngay, tiếp theo, Lục Minh giống to một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tiếng này giống to, Lục Minh trực tiếp dùng ra thần kiếm quyết một cỗ vô hình ba động hướng về ba người dũng mãnh lao tới, trực tiếp đánh vào ba người linh thần. Giờ khắc này, ba người linh thần kịch liệt chấn động như bị mười mấy cấp gió lốc đánh trúng đồng dạng, đồng thời, Lục Minh ở trong mắt bọn hắn, giống như biến thành một đầu hồng hoang cự thú, đáng sợ khí tức ép trên người bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ thân thể chấn động mãnh liệt kêu to một tiếng thế mà một mông ngồi dưới đất toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Bên cạnh mấy cái người vây quanh có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giống to một tiếng thế mà nhường ba cái ngân long cốc thanh niên trực tiếp một cái rắm. Cỗ ngồi dưới đất có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết là bởi vì thần kiếm quyết kỳ diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần kiếm quyết chủ yếu là tăng lên linh hồn lực, sau đó vận dụng linh hồn phát động công kích. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, Lục Minh đã đem thần kiếm quyết tu luyện tới vô hình địa phương, một tiếng hét lớn, thần kiếm quyết phát động trực tiếp công kích đối thủ linh hồn, vô ảnh vô hình, huyền diệu vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cái ngân long cốc thanh niên, liền là bị Lục Minh công kích linh thần chấn động, thậm chí sinh ra ảo giác coi là thấy được một đầu hồng hoang cự thú thể xác tinh thần chấn động phía dưới, một mông ngồi ở trên mặt đất. Qua một hồi lâu, ba người mới kịp phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết Lục Minh, ngươi vừa mới dùng cái gì tà thuật ta muốn phế bỏ ngươi. Trung gian một cái thanh niên giống to, mặt trướng đỏ bừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái khác hai cái thanh niên cũng không sai biệt lắm. Thực sự thật mất thể diện thế mà bị Lục Minh giống to một tiếng, trực tiếp dọa ngồi dưới đất, đây nếu là truyền đi, bọn họ tuyệt đối phải trở thành trò cười, bị người chế giễu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ đem tất cả những thứ này, đều do ở Lục Minh trên người. Ba người giống to một tiếng, chân nguyên bộc phát hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lăn, Lục Minh lần nữa giống to, một tiếng này hét lớn, không những đã bao hàm thần kiếm quyết công kích còn mang theo cường đại chân nguyên hình thành phong bạo oanh kích mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến võ hoàng cảnh giới sau, linh thể đẳng cấp càng cao, không chỉ có linh thể bản thân cường đại, liền mang chân nguyên, cũng sẽ càng thêm hùng hậu, càng thêm cô đọng. Võ hoàng võ giả tu vi tăng lên, là chân nguyên cùng linh thể cộng đồng tăng lên, cho nên, chân nguyên cùng linh thể, là hỗ trợ lẫn nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bằng không thì, linh thể đẳng cấp cao người chiến lực cũng sẽ không mạnh nhiều như vậy. Cocchuyenaudio.com, linh thể đẳng cấp càng cao, mang ý nghĩa chân nguyên đẳng cấp cũng càng cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy Lục Minh hiện tại tu vi cùng trung đẳng địa linh thể chân nguyên bắn ra tự nhiên nghiền ép đối phương. Ba cái ngân long cốc thanh niên thân hình mới vừa đập ra, liền bị thần kiếm quyết oanh trúng, linh thần kịch liệt chấn động, truyền ra như tê liệt đau nhức, tiếp theo bị Lục Minh chân nguyên xông lên, nhao nhao kêu rên một tiếng, trong miệng máu tươi cuồng phún, thân thể hướng về sau bay đi ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy cái người vây quanh, hít vào lương khí, khiếp sợ không thôi. Lúc trước một tiếng hét lớn, ba cái ngân long cốc thanh niên, ngồi dưới đất phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại một tiếng hét lớn, ba người trực tiếp trọng thương, thổ huyết bay ngược. Đây cũng quá kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đăng nhập A Tui, nét, để đọc, chuyện Lục Minh lạnh lùng quét ba người một cái, nhanh chân hướng về thông đạo bên trong đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba cái ngân long cốc thanh niên chờ Lục Minh đi xa sau, giãy giụa đứng dậy, trong mắt mang theo sợ hãi ý, sau đó cũng hướng về thông đạo bên trong đi đến. Đi qua thông đạo, cửa thông đạo, có một cái quỹ đài, có người trông coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này, mới là chân chính trông coi người. Lên thông thiên phù đài một lần, cần giao nạp 20 vạn trung phẩm nguyên thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quỹ đài, một người mở miệng. Lục Minh gật gật đầu, nộp 20 vạn trung phẩm nguyên thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, sau đó bước vào trong đó, hướng về phía trước nhìn lại. Kinh người một màn ánh vào Lục Minh tầm mắt, mảnh này địa phương, ở vài tòa tuyết sơn bên trong, tạo thành một cái to lớn khe núi, diện tích phi thường rộng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phía trước có từng khối thạch đài, lơ lửng ở không trung. Hết thảy có 36 hàng, mỗi một bài, lại nghiêng hướng lên trên, cách mỗi 100 mét, thì có một khối thạch đài lơ lửng, cứ như vậy, có 13 cái thạch đài, kéo dài đến hư không bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là thông thiên phù đài, nói ngắn gọn, hết thảy có 36 hàng, mỗi một bài, có 13 cái thạch đài, mỗi cái cách nhau 100 mét, kéo dài hướng hư không. Lúc này, có chút trên thạch đài, đã có thân ảnh ngồi xếp bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một bài, một lần chỉ có thể lên đi một người. Lục Minh nhìn thấy, có ít người xếp bằng ở cái thứ 3 trên thạch đài, có ít người xếp bằng ở cái thứ 4 thạch đài, có chút ở cái thứ 5 thạch đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thạch đài có lít nha lít nhít minh văn, đem ngồi xếp bằng người bao trùm. Mà có ít người, đứng ở phía dưới quan sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói, thông thiên phù đài, là long thần cốc khai phái tổ sư sáng tạo, phi thường kỳ diệu, người ngồi ở trên đó, tinh thần sẽ độ nhập vô tận hư không, nơi đó, có long thần cốc tổ sư mở ra chiến trường, bên trong có thiên đạo pháp tắc hình thành thiên đạo dị thú, võ giả cùng giao chiến, liền có thể cảm ngộ thiên đạo, lĩnh ngộ lĩnh vực thậm chí pháp tắc. Mỗi lần một cái thạch đài, đối ứng độ khó, liền sẽ tăng cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Lục Minh tùy ý hướng về đi về phía trước đi, có mấy cái thanh niên chính đang quan sát, lúc này nhao nhao hướng về Lục Minh nhìn đến, mục quang bên trong lộ ra phong mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lúc này, mới vừa rồi bị Lục Minh một tiếng hét lớn kích thương ba cái ngân long cốc thanh niên, đi tới mấy cái kia thanh niên bên người thấp giọng nói vài câu, mấy cái kia thanh niên, trong mắt phong mang, càng tăng lên. Một cái ngân bào thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Cái này Lục Minh ỷ vào Vân Long cốc chủ chỗ dựa càng ngày càng khoa trương, ta đi chiếu cố hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, nhanh chân hướng về Lục Minh đi đến, người liền là Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngân bào thanh niên lạnh lùng mở miệng, không sai, có gì muốn làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tùy ý đáp lại. Người cũng tới thông thiên phù đài tu luyện, bất quá nhìn ngươi tu vi, mới võ hoàng tam trọng, chỉ sợ xông không được mấy cái thạch đài, bạch bạch lãng phí nguyên thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngân bào thanh niên nói, ngữ khí bên trong mang theo nhàn nhạt trào phúng. Ta có thể xông đạp vào mấy cái thạch đài, có phải hay không sẽ lãng phí nguyên thạch, không cần ngươi hao tâm tổn trí a. Hơn nữa, ngươi cũng bất quá là võ hoàng ngũ trọng, có thể đạp vào thạch đài, chưa hẳn liền nhiều hơn ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh thản nhiên nói, không có ngươi nhiều, buồn cười, Lục Minh ta nhìn ngươi thực sự là quá không coi ai ra gì, có chút thiên phú, liền không biết trời cao đất rộng, thế giới này, thiên tài vô số, khác không nói, long thần cốc thiên phú cao hơn ngươi, lại nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngân bào thanh niên diễu cợt nói, à, nói như vậy, ngươi thiên phú rất mạnh mẽ. Cái kia không biết lấy ngươi võ hoàng ngũ trọng tu vi, dám cùng ta đánh cực một thanh sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói, cược, đánh cực như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngân bào thanh niên ánh mắt lóe lên, liền cực chúng ta hai người ai có thể đạp vào cao hơn thạch đài? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói, ngươi muốn cùng ta cược cái này, tốt ta đáp ứng ngươi tiền đánh cực là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngân bào thanh niên, lập tức đáp ứng, không có mảy may do dự. Nơi này thạch đài kéo dài hướng không trung, hết thảy có 13 cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mỗi một cái cùng lĩnh vực đối ứng với nhau, cái thứ nhất thạch đài tương đương với nhất cấp lĩnh vực, cái thứ hai thạch đài tương đương với nhị cấp lĩnh vực, cứ thế mà suy ra. Lục Minh mới võ hoàng tam trọng tam cấp lĩnh vực mà thôi, coi như lĩnh vực có mạnh hơn, có thể đạp vào cái thứ tư thạch đài cũng đã rất tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là hắn, võ hoàng ngũ trọng tu vi, nhưng là lĩnh vực lại đạt đến lục cấp, hắn có thể đạp vào cái thứ sáu thạch đài tu luyện. Lục Minh trừ phi có thể đạp vào đệ thất thạch đài, mới có thể thắng được hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng tam cấp lĩnh vực đạp vào đệ thất thạch đài, đây là không có khả năng sự tình, cho nên, hắn thắng chắc làm sao sẽ không đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.